Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng bị lời nói của Đường Trá làm cho cảm động. Không ai còn có ý định ngăn cản hạnh phúc của bọn họ nữa. Buổi tối, Đường Trá được an bài ở trên lầu 3 trong phòng dành cho khách, mà người Tiểu Khải Nhi bị cha cô mạnh mẽ để vào phòng cô ở lầu 2. Hai người bị người nhà soi mói buộc phải tách ra. Nhưng ánh mắt của Lâm Khải Nhi vẫn không ngừng dõi theo Đường Trá, nhìn hắn biến mất ở khúc quanh của cầu thang. Đang nằm chết dí ở trên giường, Lâm Khải Nhi chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy di động bấm số điện thoại của Đường Trá. Trên màn hình lập tức xuất hiện khuôn mặt có một chút bất đắc dĩ của Đường Trá. Chú Trá à, em rất là nhớ anh nha. Lâm Khải Nhi vừa đung đưa hai chân vừa nâng cầm nói. Anh cũng thế. Đường Trá nhìn quanh phòng, mà dù nơi này rất là rộng rãi thoải mái, nhưng không có Tiểu Khải Nhi ở bên cạnh, hắn cảm thấy thật là cô đơn. Có muốn em đến bên anh ngay lập tức hay không? Lâm Khải Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Đừng làm cho cha em tức giận thêm nữa. Tiểu Khải Nhi à, anh có thể chịu đựng được. Đừng trá dịu dàng tâm tình, nhìn cô gái nhỏ dí dỏm ở trên màn hình, ở trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng với cương chiều. Nơi này dù sao cũng là Lâm gia, hắn không thể làm loạn. Nếu như ở trước mặt ông nội phá hủy hình tượng tốt mới xây dựng được, hắn sợ rằng nguyện vọng kết hôn cùng với Khải Nhi của hắn sẽ bị ngăn cản. Bọn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể ở cùng với nhau. Hắn cũng không muốn xảy ra bất cứ một sự cố nào nữa. Hắn chỉ muốn cùng với Tiểu Khải Nhi sống chung một cuộc sống bình an. Chú Trá à, anh còn sợ cha em sẽ gây khó dễ sao? Em đây mới mặc kệ ông ấy đó. Lâm Khải Nhi căn bản là không sợ cha. Cô có mẹ cùng ông nội che chở, cho nên cũng không cần thiết phải sợ ông. Huống chi cha cũng sủng cô không kém gì ông nội đâu. Ngủ đi, Tiểu Khải Nhi à, sáng sớm dậy sớm. Đừng chán nằm xuống nói với Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi cũng không bằng lòng, chỉ là cười xuyên cúp điện thoại. Tại khi toàn bộ căn biệt thự lâm vào yên tĩnh, thì Lâm Khải Nhi lặng lẽ đi tới phía sau cửa. Cô nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phòng mình, thấy ngoài cửa không có một ai. Cô liền rụt rè đi ra khỏi phòng. Cô vừa muốn quay người đi lên lầu, liền nghe thấy từ phía sau một giọng nói non nớt truyền đến. Chị gái yêu quý à? Chị đây là muốn làm cái gì hả? Lâm Khải Nhi cắn răng, thiếu chút nữa xoay người đem tiểu ác ma kia bóp chết. Quá là đáng ghét rồi, cha còn không quản cô. Vậy thì cái tên tiểu quỷ này lại dám tới để ngăn trở cô hay sao chứ? Thế nhưng tên tiểu quỷ này cô không thể đắc tội. Cô chỉ đành xoay người cười ngọt ngào nói. Em trai thân mến à, chị là muốn xuống lầu uống một ly nước nha. Là khát sao? Vậy thì cho chị. Phòng đã chuẩn bị sữa tươi cho chị rồi nè. Lâm Ngạo Phong đột nhiên lấy ra một ly sữa tươi từ phía sau lưng đưa cho Lâm Khải Nhi. Cắn chặt răng, Lâm Khải Nhi nhận lấy ly sữa tươi, gương mặt tươi cười nói. Phong à, chị rất là yêu mến em, làm sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Không cần phải lôi kéo em, cha đã nói rồi, là muốn em trông coi chị đó. Ở trên mặt của Lâm Ngạo Phong xuất hiện một nụ cười nham hiểm tà ác, cười hắc hắc nói. Trông coi chị ư? Chị lại không muốn đi đâu nha. Lâm Khải Nhi một hơi uống cạn ly sữa tươi, rồi ném cái ly về phía cho Lâm Ngạo Phong, tức giận xoay người trở về phòng. Muốn ngăn cản cô đi gặp anh Trá, cha cho rằng cô dễ dàng quản lý như vậy hay sao? Cười gian lấy chiếc ba lô của mình ra, rồi lấy một sợi dây thừng từ bên trong, Lâm Khải Nhi chạy về phía ban công. Đem cái móc sắt, cô một đầu sợi dây ném lên trên, bám chặt vào lan can của ban công, cô theo sợi dây dễ dàng tiến lên. Ai cũng đừng nghĩ giam cô lại, cô muốn nửa đêm vụng trộm gặp người yêu của mình đó. Leo lên ban công, Lâm Khải Nhi nhẹ nhàng đi vào trong phòng của Đường Trá. Nhìn thấy Đường Trá ngủ không yên ổn, liền cười lớn mà nhào vào trên người anh. Bàn tay nhỏ bé của cô bám vào lồng ngực của Đường Trá làm anh tỉnh lại, cười xấu xa nói. Anh Trá à, một mình có phải rất là cô đơn hay không hả? Tiểu Khải Nhi đến với anh đây. Tiểu Khải Nhi. Đường Trá nhìn Lâm Khải Nhi, còn chưa tỉnh táo đã bị che miệng lại. Sau khi nụ hôn nhiệt tình chấm dứt, Lâm Khải Nhi kéo cái chân ra, rồi sau đó chui vào trong ngực của Đường Trá, ôm chặt lấy hông anh để mà cất tiếng làm nũng. Tiểu Khải Nhi rất là nhớ anh, không có anh ôm đều là không ngủ được đó. Đường Trá nở nụ cười ôm chặt cô hơn, không ngủ được đâu chỉ có mình cô chứ, anh cũng thế. Vốn tưởng đây là một đêm gối đầu một mình khó ngủ, có Tiểu Khải Nhi ấm áp, anh rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười, môi của bọn họ từ từ dán vào nhau, mặc cho tình yêu xâm nhập giữa hai người